Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đưa tay mình lau nước mắt, tôi ngước lên thì nhìn thấy Hải đang đứng trước mặt mình, liền cảm thấy xấu hổ, miệng lí nhí hỏi. Sao cậu chưa về? Thật ra tôi đã về rồi, nhưng do chị để quên ba lô trên xe, nên tôi đành quay lại. Tại sao chị lại ngồi ở đây? Tôi cố gắng nở ra một nụ cười gượng. Trong quán nóng quá, nên tôi ra đây hóng mát. Phiền cậu quá. Mời cậu vào quán tôi uống một ly nước. Ừ. Tôi đưa tay mình chống xuống đất để đứng dậy. Chân do ngã nên đã bị chảy máu, thành ra tôi đi cả nhắc. Hải đi lại đưa tay đỡ lấy tôi. Chị có đi được không? Để tôi giúp chị. Giữa đêm hôm vắng vẻ, với lại từ sau chuyện tôi và Vũ, bản thân chẳng muốn gần gũi thân thiết với người con trai nào, nên tôi liền rút tay mình ra khỏi tay Hải. Tôi chỉ bị ngã một tí thôi, không sao cả. Tôi tự đi được mà. Được rồi, vậy thì tùy chị. Tôi đưa Hải vào quán cà phê của mình, mời cậu ta một cốc nước. Ngồi nói chuyện 5-3 câu thì Hải cũng đi về. Tôi đóng cửa lại, tắt điện, đi cả nhắc lên phòng của mình. Nằm bên trên, vệ sinh vết thương rồi nằm dài ra giường. Cơ thể vì mệt mỏi nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi uống cạn chai rượu mạnh, đầu óc của Vũ cũng đã cảm giác lâng lâng. Tuy không gọi là say, nhưng nó cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Vũ rút ví đặt tiền lên bàn rồi lái xe trở lại Vũng Tàu. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. Tôi luôn tự an ủi bản thân mình rằng Vũ chỉ say nắng tạm thời, rồi sẽ có lúc anh ấy sẽ quay lại tìm tôi. Thời gian của mình tôi đều dành cho quán cà phê, không cho bản thân rảnh rỗi để không phải nghĩ về Vũ. Tôi và Bài cũng không còn gặp nhau. Buổi chiều mùa đông, cảm giác xe lạnh bắt đầu ùa về khi Hải bước vào quán. Chọn cho mình một chiếc bàn gần khu vực thu ngân, tôi ngồi xuống. Nhìn thấy cậu ta, tôi có phần hơi ngạc nhiên. Cầm cuốn menu trên tay, đi nhanh về phía Hải tôi cất tiếng. Lâu quá không gặp, cậu có muốn uống gì không? Cho tôi một ly cà phê đen. Ừ, vậy thì đợi tôi một lát. Tôi quay người đi vào trong. Một lúc sau, tài bê khay nước đem ra cho Hải. Cà phê của cậu đây. Chị có rảnh không? Ngồi đây nói chuyện với tôi một lát. Tôi kéo ghế ngồi xuống nói chuyện với Hải vài ba câu thì cậu ta rút ra một tấm thiệp cưới đẩy về phía tôi. Chị đóng giả là bạn gái đi đám cưới cùng với tôi được chứ? Dù gì chị cũng đã gặp họ rồi. Bạn tôi nó cứ khăng khăng nói chị là người yêu của tôi. Một hai bắt tôi phải đưa chị đi cùng. Tôi chỉ có nó là bạn thân nên trong ngày cưới nó tôi muốn làm cho nó vui một lần. Có được một người bạn như cậu thật là quý. Tôi đã gặp bạn cậu khi nào nhỉ? Hải chưa kịp trả lời thì theo thói quen tò mò của mình, tôi cầm lấy tấm thiệp cưới mở ra xem. Tim tôi như vỡ nát khi đọc được dòng chữ ghi tên chú rể, Trịnh Nguyên Vũ. Tại tôi run run khi thấy tên chú rể là Vũ, sống mũi cay cay, liền đứng dậy để cố giữ bình tĩnh mà nói với Hải. Cậu đợi tôi một lúc, tôi vào nhà vệ sinh rồi ra liền. Quay người đi, tôi đi nhanh vào phòng vệ sinh khiến Hải chưa kịp trả lời. Bước vào bên trong, tựa lưng vào cánh cửa rồi tôi bật khóc. Bao nhiêu đau đớn của cuộc đời tôi đều trải qua, nhưng sao lần này lại thấy tim mình đau đến vậy? Sao Hải còn ở bên ngoài ngồi đợi câu trả lời của tôi, cho nên không thể ở lâu trong này mà khóc được. Bước ra ngoài, mở vòi nước rửa mặt, khuôn mặt lấm lem nước mắt của mình. Tôi trở lại chỗ của Hải kéo ghế ngồi xuống. Được rồi. Tôi sẽ đi với cậu. Vậy thì tốt quá. Đến lúc ấy tôi sẽ lên đây để đón chị. Chị nhớ giữ lấy thiệp để nhớ ngày để chuẩn bị. Thôi, chị làm việc đi. Tôi về đây. Hải rút ví, lấy ra tờ tiền để lên trên bàn. Tôi cầm lấy đưa lại cho cậu ta. Cậu cầm đi. Tôi mời cậu mà. Làm vậy sao được? Chị bán lãi được bao nhiêu đâu mà cho tôi uống miễn phí như thế. Chị cầm lấy đi. Tôi không lãi nhiều, nhưng đủ để mời cậu một ly nước, sẵn để cảm ơn cậu vì hôm trước đã đưa tôi về. Chị làm vậy thì ngại quá, lần sau tôi không dám ghé uống nữa chứ. Cậu cầm đi, lần sau tôi sẽ lấy tiền mà. Lần sau chị nhất định phải lấy tiền đấy nhé. Vậy thì cảm ơn, tôi đi đây. Sau khi Hải rời đi, tôi thu dọn bàn rồi đi vào trong quầy thu ngân, ngồi suy nghĩ về những việc đã xảy ra, tâm trí chẳng thể nào tập trung được nên quyết định đóng cửa quán sớm hơn mọi ngày. Nằm trên chiếc giường của căn phòng nhỏ trên phía khác, Nghĩ đến việc Vũ là chồng sắp cưới của một người phụ nữ khác thì tôi không sao kìm được nước mắt của mình. Yêu sâu đậm thì lại càng đau lòng. Ôm chiếc gối úp mặt vào nó, tôi khóc. Khóc đến khi mệt thì ngủ tiếp đi, chẳng còn buồn ăn uống nữa. Thời gian này Vũ không có thời gian nghỉ ngơi. Anh đang cố gắng chạy nước rút. Mì đi vào phòng làm việc, vòng qua phía sau ôm lấy cổ Vũ. Anh không định đi thử đồ cưới với em à? Mắt vẫn tập trung vào đống văn kiện. Anh cất tiếng. Không cần đâu, em cứ quyết định theo ý mình. Mì giận dỗi vươn tay ra khỏi người Vũ, đi lại chiếc ghế sofa được đặt trong phòng làm việc rồi ngồi xuống. Đám cưới của mình em chắc, anh không đi thì mọi người sẽ nghĩ em như thế nào? Vũ dừng bút, ngước mắt lên nhìn Mi rồi thở dài, từ từ đứng dậy bước lại chỗ cô ngồi. Thôi được rồi, đứng dậy đi, anh đưa em đi. Anh không cần phải chăm chỉ như thế đâu. Em đã kêu bố làm giấy tờ giao lại mọi thứ cho anh rồi. Bố cũng đã đồng ý. Em nói thật hay là nói đùa đấy? Tại sao bố lại dễ dàng giao cho anh như vậy được? Bố đã thử thách anh 3 năm qua. 3 năm qua anh đã làm rất tốt. Với lại ông ấy chỉ có một mình em. Em chỉ cần bố thích là nhất định sẽ cho mà. Anh sẽ cố gắng để bố và em không phải thất vọng. Đứng lên đi, anh đi lựa đồ cho em. Mi cười tươi choàng tay qua cổ Vũ, kéo anh xuống rồi rón người hôn chuột một cái vào môi Vũ. Phải vậy chứ. Vũ không nói gì, đưa tay mình lấy chiếc áo vest mặc vào người. Mi đứng dậy ôm lấy tay Vũ, bọn họ cùng nhau rời khỏi công ty. Chiếc xe lăn bánh lướt trên đường rồi dừng lại trước một cửa tiệm áo cưới lớn. Hai người bọn họ nhanh chóng bước vào trong. Nhân viên thấy khách thì niềm nở cất tiếng chào hỏi. Anh chị cần em giúp gì không ạ? Bọn chị muốn thử đồ cưới. Vậy thì anh chị theo em. Em sẽ giới thiệu cho anh chị những mẫu mới nhất mà cửa tiệm mới nhập về ạ. Nói rồi nhân viên đưa Vũ và Mì đến từng khu trưng bày. Dạ, mời anh chị ngồi. Em sẽ đưa mẫu cho anh chị xem ạ. Vũ, Mì ngồi xuống bàn đón tiếp của cửa hàng. Nhân viên lấy ra mấy cuốn hình mẫu đưa về phía bọn họ. Đây là những mẫu mà tiệm em mới nhập về hôm qua. Mời anh chị tham khảo. Mì đưa tay nhận lấy cuốn sổ. Trên khuôn mặt không giấu được sự vui mừng. Cô ta đưa tay lật từng trang, xem tỉ mỉ các mẫu trong đó. Thỉnh thoảng lại quay sang Vũ. Anh xem mấy mẫu này có được không? Vũ đưa mắt nhìn về tấm ảnh mà Mì chỉ, rồi chậm rãi lên tiếng. Anh mặc gì cũng được. Em cứ việc chọn theo ý mình. Anh đúng thật là. Thôi được rồi, để em chọn cho anh luôn vậy. Cô ấy chăm chú xem tất cả những quyển mẫu trong quyển sổ. Đến khi chọn được mẫu mà mình thích thì quay sang nhân viên. Lấy cho chị thử mẫu này. Dạ vâng, anh chị với em vào phòng thử luôn ạ. Mì lại quay sang Vũ. Mình vào thử thôi anh. Anh không thử đâu, nóng nực lắm. Em cứ vào thử thoải mái, rồi ra cho anh xem. Vậy anh ngồi đây đợi em nhé. Em thử xong sẽ ra cho anh duyên. Ừ, em đi đi. Nói rồi Mi quang sang nhân viên. Mình đi thôi. Dáng anh ấy chuẩn rồi, không cần thử cũng được. Vũ ngồi bên ngoài, mắt nhìn vào những mẫu áo cưới trong quyển sổ, rồi tưởng tượng ra người mặc nó là Hà. Một lúc sau Mi bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô ta mặc trên người chiếc váy cưới trắng, miệng nở ra nụ cười hạnh phúc đứng trước mặt Vũ. Anh thấy em mặc bộ này thế nào? Anh có nghe em nói không vậy Vũ? Vũ vẫn đang mải mê suy nghĩ đến Hà, cho nên anh chẳng nghe được Mi đang nói gì. Cô ta nói vài lần không thấy Vũ trả lời, thì đi lại vỗ nhẹ lên vai của anh ấy. Anh đang suy nghĩ gì mà tập trung thế? Vũ giật mình rời khỏi ảo ảnh quay về với hiện tại. À, anh đang nghĩ một tí việc. Em thử xong rồi sao? Chưa, em chỉ ra cho anh xem thử, có được không rồi mới chọn. Vũ nhìn Mi rồi lại nói. Em mặc bộ này đẹp lắm. Mi nhìn Vũ cười tươi. Vậy thì em chọn bộ này nhé. Ừ, chọn vài bộ để mặc thay đổi. Em biết rồi, để em vào thử thêm vài mẫu nữa rồi ra cho anh xem. Sau một hồi mặc thử, Mi cũng chọn được cho mình vài bộ vừa ý. Cô ta mặc lại chiếc váy của mình rồi ra ngồi cạnh Vũ. Em thử xong rồi, anh cũng vào thử đi. Anh không cần thử đâu. Em thử xong rồi thì mình đi ăn cái gì đó. Anh đói quá. Vâng, vậy thì mình đi. Thật ra Vũ chẳng đói bụng, chẳng qua là đó lý do của anh thôi. Ngay từ đầu đám cưới này đối với Vũ đã không có ý nghĩa gì cả. Anh chỉ cố diễn cho tròn vở kịch mà mình đã dựng ra. Ngày hôm sau, khi ánh nắng mặt trời đã lên cao, tôi vẫn không muốn rời khỏi giường, không muốn mở cửa tiệm cũng chẳng muốn ăn uống hay đi đâu. Tự nhốt mình trong phòng, tắt điện thoại. Tôi nằm đó chỉ có khóc. Khóc mệt thì lại ngủ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy ngày trời. Chiếc bụng đói meo, cơ thể lảo đảo vì bỏ ăn, nhưng cũng mặc kệ, để tôi chết quách cho rồi. Cuộc đời chẳng bao giờ theo ý mình. Lúc muốn chết thì nó chẳng chết. Cứ nằm suốt mấy ngày trời, ủ rũ cũng nhiều rồi. Ngày mai lại là ngày đám cưới của Vũ. Cho nên tôi quyết định rời khỏi giường, rửa mặt mũi cho tỉnh táo, buộc lại mái tóc cho gọn gàng, rồi cầm chiếc túi của tôi đi ra ngoài. Mấy ngày qua nhốt mình trong phòng, sống tách biệt với thế giới, nên vừa mở cửa ra đã bắt gặp ánh nắng của mặt trời, liền có cảm giác chói. Đón taxi đến spa, tôi quyết định tân trang lại bản thân mình một chút, cho dù bản thân đang buồn và đau khổ. Nhưng tôi muốn mình xuất hiện trước mặt Vũ không đến mức thảm hại. Trải qua một ngày làm đẹp, tôi trở về nhà uống nước cầm hơi, chứ chẳng muốn ăn uống gì cả. Màn đêm buông xuống cũng là lúc tâm trạng tôi trở nên cô đơn, lạc lõng. Ngồi co ro bên mép cửa sổ, nhìn lên bầu trời với những vì sao lấp lánh, tôi lại khóc cho số phận của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh. Vũ không ngờ lại có ngày anh cùng một người phụ nữ khác bước vào lễ đường mà không phải là Hà. Một ngày trước ngày cưới, Vũ không đến công ty, không nghe điện thoại, chỉ ngồi ở nhà. Thỉnh thoảng lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi lại thở dài. Anh nhớ đến Hà, nhớ điên loạn nhưng lại chẳng dám chạy đến bên cô ấy. Vũ lo sợ mọi kế hoạch của mình sẽ bị đổ vỡ chỉ vì một phút giây cảm xúc, cho nên chỉ có thể ngồi ở nhà để tự dằn vặt và gặm nhấm nỗi đau một mình. Dù cố gắng lắm thì lý trí cũng chẳng bao giờ có thể thắng được con tim. Khi màn đêm buông xuống, cảm giác cô đơn trống trải rành rẽ, Vũ quyết định đứng dậy khoác chiếc áo vào người rồi bước ra khỏi nhà. Trong đêm, một mình Vũ lái xe chạy từ Vũng Tàu lên Sài Gòn, chỉ để đứng bên kia đường, nhìn sang ngôi nhà mà Hà đang sống. Từng cơn gió thổi qua tạt vào da thịt, mang theo một chút se lạnh. Đứng tựa lưng vào xe, Vũ đưa mắt nhìn lên cánh cửa sổ của căn phòng bên trên gác, nơi le lói một chút ánh sáng. Ngồi co ro bên cửa sổ, tôi nhìn ngắm bầu trời, cô đơn lạc lõng, lòng lại nhớ đến mẹ. Những phút yếu lòng đau khổ, chỉ mong được chạy về rồi xà vào lòng mẹ để thấy bản thân mình được an ủi. Thứ mà tôi mơ ước ấy không bao giờ có thể xảy ra được. Mẹ tôi, các em tôi đã rời xa từ bao giờ. Một thân một mình trơ trọi trên cuộc đời này, nếm trải tất cả mùi vị, cay đắng và tủi nhục. Đến khi gặp được anh, tôi lại thấy cuộc đời mình có một chút màu hồng. Thì lại một lần nữa, tôi nêu tiếp nỗi đau khổ, từ nỗi đau khổ này qua nỗi đau khổ khác. Chỉ qua đêm nay nữa thôi, anh sẽ là chồng của người ta. Cả đời này tôi và anh chỉ có thể là hai người dương ngược lối. Có tình cờ chạm mặt nhau cũng sẽ như người xa lạ. Chỉ cần nghĩ đến thế là tim tôi đã vỡ vụn, dòng máu chảy trong người tôi như đông cứng lại. Mộng ảo về hạnh phúc đã vỡ tan. Anh bỏ rơi tôi thế này cũng chẳng trách anh được. Bản thân tôi nhơ nhức quá mà. Đã từng là cà phê thì làm sao có thể tìm lại được hạnh phúc. Vết xe đổ trượt dài in dấu trên con đường thì dù có xóa cũng không thể nào phai đi được. Những đầu lọc thuốc vương vãi dưới chân mỗi lúc một nhiều. Vũ đứng nhìn căn phòng ấy thật lâu. Từng tiếng thở dài của anh mang theo nỗi lòng nặng trĩu, trái tim như bị ai đó cầm muối sát vào. Quay người đưa tay lên úp mặt vào thành xe, vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Khi một người đàn ông rơi lệ, tức là họ đang đau khổ đến mức cùng cực. Đại ca thì sao? Xã hội đen thì sao? Họ không phải là con người ư? Họ không sống bằng máu và trái tim sao? Đau thì khóc, đó là lẽ thường tình của một con người mà thôi. Trời về khuya, phố xá trở nên yên ắng, chỉ có tiếng lòng của hai con người đau khổ. Vũ gạt nước mắt bước vào trong xe, nhưng anh không lái đi mà lặng im ngồi đó nhìn về phía ngôi nhà của Hà, đến rạng sáng mới chịu nổ máy cho xe rời đi. Cả đêm tôi không sao chợp mắt được, đôi mắt thâm quầng, cơ thể mệt mỏi, người không còn một chút sức lực. Có thể do tôi nhịn ăn nhiều ngày làm cho cơ thể suy kiệt, sợ sẽ ngã quỵ trước khi đến đám cưới của Vũ, nên tôi đứng dậy đi xuống nấu cho mình một gói mì tôm. Cố gắng lắm cũng không thể ăn nổi, vừa ăn vừa khóc. Vừa gắp được vài đũa, tôi đã đem đồ vào trong sọt rác. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang trôi qua từng giờ từng phút, cuối cùng cũng gần đến giờ cưới diễn ra. Mở tủ lấy cho mình một bộ váy màu đen body, ngồi vào bàn trang điểm cho mình thật lộng lẫy. Thời gian qua làm cà phê, cho nên việc trang điểm đối với tôi đã khá quen thuộc. Không cần mất nhiều thời gian thì mọi thứ đã xong. Cầm chiếc túi đi xuống dưới nhà ngồi đợi Hải. Mất một lúc, Hải đã đứng trước cửa quán của tôi. Nghe tiếng chuông điện thoại reo, không cần xem thì cũng biết là ai gọi. Tôi đứng dậy cầm chiếc túi đi ra mở cửa. Tôi xong rồi, mình đi thôi. Hải không trả lời, cậu ta cứ chăm chú nhìn tôi. Tôi vốn đã có một ít nhan sắc, lại biết trang điểm cho nên xinh đẹp là điều dễ hiểu. Nhìn thái độ của Hải, tôi thấy buồn cười, nhưng tâm trạng cũng chẳng cười nổi. Chỉ chậm rãi lắc đầu rồi nhắc lại câu nói. Hải à, tôi xong rồi. Cậu ta giật mình khi nghe tôi gọi tên, có vẻ có một chút xấu hổ nên đưa tay gãi đầu rồi cười nói. À vâng, vậy thì mình đi thôi. Cậu ta quay người ra mở cửa xe, cho tôi lên xe. Mời chị vào. Ừ, cảm ơn cậu. Sau khi tôi ngồi vào ghế phụ, Hải đóng cửa lại rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái của mình. Trên suốt quãng đường đi, cậu ta nói rất nhiều chuyện. Hôm nay chị xinh quá, tôi không nhận luôn ra đấy. Cậu lại nói quá rồi. Thật đấy, mà chị giảm cân hay sao? Mà mới qua mấy ngày lại ốm như vậy. Lúc trước dáng chị chuẩn rồi mà, ốm quá lại không tốt đâu. Ừ. Tôi không có tâm trạng mà nói chuyện hay đùa với cậu ta, nên chị ậm ừ cho qua. Đưa mắt nhìn ra đường qua tấm cửa kính mà lòng tôi buồn rười rượi. Cả đêm qua, Vũ cùng chị đứng nhìn ngôi nhà của Hà cho đến tận sáng mới về. Trong ngôi phòng nhìn bộ phép chú rể được treo trước mặt, rồi nâng ly rượu uống cạn. Thời gian cũng đến, không muốn mặc thì cũng phải mặc. Vũ đứng dậy lấy bộ quần áo thay vào rồi đến nhà hàng. Mì đang ngồi trong phòng thay đồ cho nhân viên trang điểm. Chị làm cho em thật xinh đẹp nhé. Dạ vâng, chị cứ yên tâm ạ. Vũ đi vào, anh đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Nhìn thấy Mi với niềm hạnh phúc trên khuôn mặt, anh lại thầm nói. Đừng trách anh nhé. Mi trang điểm xong thì quay lại nhìn mình vào gương, vô tình thấy Vũ đang đứng ngoài cửa. Anh đến từ khi nào vậy? Sao không vào đây? Anh vừa đến, phòng toàn là phụ nữ, anh vào không tiện. Chẳng sao cả. Anh vào xem giúp em có chỗ nào chưa được không? Anh thấy đẹp rồi. Thôi, em chuẩn bị tiếp đi. Anh ra ngoài một tí xong thì anh gọi vào. Đưa ra đón khách nha. Ừ, vậy cũng được. Khách sạn này là nơi tổ chức tiệc cưới sang trọng và lớn nhất của Vũng Tàu. Vũng đút tay vào túi quần, bước vào thang máy lên sân thượng. Đứng trên vị trí cao như thế này, ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố thật đẹp. Nhưng lúc này Vũ cũng không có tâm trạng đâu mà ngắm. Anh rút trong túi ra bao thuốc, đưa một điếu lên miệng rồi bật lửa. Điếu thuốc vừa tàn thì điện thoại của Vũ cũng đổ chuông. Nhìn dãy số trên màn hình, Vũ cất tiếng thở dài. Anh đây, em xong chưa? Được rồi, đợi anh đến đưa ra. Vũ đi xuống phòng trang điểm, Mì mặc trên người bộ váy cưới màu trắng, ngồi trên ghế thỉnh thoảng lại nhìn mình trong gương cười. Đi thôi em, đến giờ rồi đấy. Vâng, mà anh này, hôm nay cố ghi điểm để bố yên tâm mà giao mọi thứ cho anh nhé. Anh biết rồi, mình đi thôi em. Khi tôi đến nơi thì bọn họ cũng đã chuẩn bị làm lễ. Nhìn quanh các bàn tiệc đều đủ người, tôi đang đứng mà không biết làm sao thì một nhân viên nhà hàng đi lại. Bên trên còn bàn trống, mời anh chị đi theo em ạ. Vâng, cảm ơn. Bọn tôi đi phía sau nhân viên bán hàng, trớ trêu thay chiếc bàn còn trống lại nằm ở vị trí ngay sát gần sân khấu. Tôi cứ đứng mãi không biết nên ngồi xuống hay là đi ra ngoài thì Hải lai lai. Ngồi xuống thôi chị. À ừ. Vừa kéo chiếc ghế ngồi xuống thì cũng là lúc MC cất tiếng nói. Mời mọi người tập trung, hướng mắt về sân khấu để chào đón chú rể Nguyên Vũ và cô dâu Ngọc Mi. Tim tôi đập càng lúc càng dữ dội, nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay tôi run đến nỗi, mồ hôi ra ướt cả hai lòng bàn tay. Cuối cùng tôi cũng tận mắt thấy Vũ đang nắm tay người con gái khác bước vào lễ đường. Vũ đôi chân bước lên bậc thang thì tình cờ bắt gặp ánh mắt của Hà đỏ hoe nhìn mình. Anh chợt khựng lại. Mì khó hiểu liền hỏi nhỏ Vũ. Sao vậy anh? À, anh không sao. Nhìn bọn họ trao nhẫn cho nhau, cùng nhau cắt bánh phu thê mà tim tôi như ngừng đập, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Đưa tay mình lên bịt miệng ngăn không cho bật ra tiếng khóc. Lòng quặn thắt, tim tan vỡ. Tôi không đủ can đảm để tiếp tục ngồi ở đây nữa. Ở lại thêm một lúc nào, tôi sợ mình sẽ gục ngã mất. Đứng dậy vội quay người chạy ra khỏi đám cưới trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Hải. Ngay lúc này thấy Hà có mặt trong đám cưới của mình, thì Vũ cũng không thể nào tập trung được. Đôi mắt Vũ luôn hướng nhìn về phía Hà. Nhìn thấy Hà khóc, lòng Vũ đau như ai cào xé. Muốn chạy lại bên cạnh đưa tay lau nước mắt cho cô ấy, nhưng không thể được, chỉ còn tiếng thở dài đầy dằn vặt. Khi Hà quay người vừa khóc vừa chạy đi, thì Vũ cũng nhấc chân lên, bước một bước muốn đuổi theo. Nhưng rồi anh lại nhớ đến việc cần làm của mình cho nên kìm lòng. Đứng nhìn lại người con gái của anh đau khổ, chạy đi, miệng thì khẽ lẩm bẩm lời xin lỗi. Tôi chạy vội ra khỏi lễ cưới, cũng không biết chạy đi đâu. Chỉ biết một điều là chạy xa khỏi chỗ này càng xa càng tốt. Do mang giày cao gót mà chạy, cho nên tôi bị trẹo chân ngã nhào xuống đường. Mọi thứ chẳng bao giờ diễn ra theo ý tôi cả. Đau khổ luôn đeo bám cuộc đời của tôi. Tim tôi đau quá, chẳng còn sức mà đứng dậy. Tôi cứ ngồi đó mà bật khóc. Trong lúc này tôi chỉ mong đây là một cơn ác mộng. Chỉ cần sang ngày mai khi tôi thức dậy thì mọi thứ vẫn còn tốt đẹp. Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn mà thôi. Hiện thực nó tàn nhẫn lắm. Nó khiến trái tim tôi tan nát, cõi lòng quặn thắt đến không thể thở được. Trên phố mọi người lướt qua, họ đều nhìn tôi bằng cặp mắt hiếu kỳ. Tôi mặc kệ, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm. Họ muốn nghĩ thế nào cũng được, tôi chẳng tha thiết gì cả. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi. Tôi chỉ ước bàn tay này là của người ấy. Đưa đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhìn. Chị làm sao vậy? Trong lúc chơi với tuyệt vọng, có ai đó quan tâm hỏi han mình, chẳng khác nào dòng nước chạm phải mạch, tôi òa lên khóc nức nở. Nhìn thấy Hải như vậy, Hải bối rối chẳng biết điều gì đã xảy ra và làm thế nào để dỗ cô ấy. Hải ngại ngùng đưa bàn tay mình vỗ nhẹ lên lưng của Hà. Khóc một lúc, tôi cũng bình tĩnh trở lại. Lúc bình tĩnh rồi mới thấy mình vô duyên, tự nhiên lại ngồi khóc trước mặt Hải như là con nít vậy. Nhìn thái độ của tôi có lẽ Hải cũng hiểu cho, nên cậu ta liền lên tiếng trước để giải tan bầu không khí ngại ngùng. Có chuyện gì với vị chị vậy? Không có gì. Tôi chỉ có một tí việc riêng thôi. Nếu chị không muốn nói thì tôi không ép. Được rồi, mình quay lại đám cưới thôi. Cậu cứ quay lại chung vui với họ, gửi lời chúc của tôi. Tôi hơi mệt nên đón taxi về trước đây. Như vậy làm sao được? Tôi đưa chị đi thì sẽ đưa chị về. Nếu chị không muốn quay lại đó thì chúng ta sẽ cùng trở về Sài Gòn vậy. Vậy thì phiền cậu đưa tôi về Sài Gòn nhé. Ừ, mình đi thôi. Chúng tôi ngồi vào xe để trở lại Sài Gòn. Trên suốt quãng đường không ai mở miệng nói một lời nào cả. Bất ngờ một chiếc khăn giấy đưa ra trước mặt tôi. Chị lau mặt đi, lấm lem hết rồi kìa. Ừ, cảm ơn cậu. Nhận lấy miếng khăn giấy, lau tạm khuôn mặt của mình. Chiếc xe chạy được một lúc nữa thì dừng trước một quán cà phê của tôi. Mở cửa xe tôi bước xuống vội vàng lên tiếng. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Cậu về cẩn thận nha. Hải chưa kịp xuống xe đã nghe tôi nói vậy, cho nên đành gật đầu một cái rồi lái xe đi. Tôi quay người mở cửa vào nhà, ném chiếc giỏ sang một bên rồi nằm dài trên giường mà bật khóc. Ngoài việc khóc ra thì tôi không nghĩ ra được cách nào khác nữa. Bàn tay Vũ nắm chặt lại, khiến cho các sợi gân nổi lên cuồn cuộn, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, tiếp tục lễ cưới của mình. Anh làm sao vậy? Cảm thấy không được khỏe sao? Vũ quay mặt lại nhìn mình. Không, anh chỉ hơi run thôi, không sao cả, mình tiếp tục thôi. Ừ. Vũ và My bước xuống khỏi sân khấu, cùng ông Quý đi vào chào hỏi quan khách. Ông đúng là có phúc, cậu Vũ này vừa đẹp trai lại có cái tài. Cháu nó còn trẻ, sau này tôi sẽ giao lại mọi thứ cho vợ chồng nó. Có gì nhờ ông chỉ bảo thêm cho cháu. Nhất trí rồi. Hầu hết khách ở mặt lễ cưới này đa số đều là dân kinh doanh, cho nên bọn họ cũng biết về Vũ. Thấy Vũ được nhiều người khen như vậy, ông Quý trong lòng vô cùng vui mừng, miệng cũng liên tục nở nụ cười tươi. Cuối cùng lễ cưới cũng xong, Vũ lái xe đưa My về nhà riêng của mình. Anh sẽ vào bếp, nấu tạm hai gói mì. Em lên tàu tắm rửa rồi xuống. Dạ vâng. Vũ nhìn theo bóng lưng của My cho đến khi cô đi lên phòng. Anh liền rút điện thoại ra gọi cho Trường. Chú để mắt tới cô ấy. Cho anh, không được để cô ấy rời khỏi tầm mắt đấy. Sau kết thúc cuộc gọi, Vũ tiện tay cho điện thoại vào túi quần và bắt tay vào nấu mì. Sau khi tắm xong, My vui vẻ đi xuống lầu. Mùi thức ăn thơm ngon bay vào mũi cô nhẹ nhàng. Cô đi ra phía sau, vòng tay qua ôm eo Vũ. Anh nấu thơm quá, làm bụng em ráo lên rồi đây này. Mì chín rồi, em ngồi vào bàn đi, mình cùng ăn. Ừ. Nếu những cặp vợ chồng khác sau khi kết hôn, họ ăn uống xong thì sẽ bắt đầu lao vào nhau, còn Vũ thì khác. Sau khi ăn xong, anh và Mi lên phòng ngủ của mình. Anh vào tắm đi rồi đi ngủ, cả ngày nay chắc là mệt rồi. Vũ mở tủ lấy chiếc quần short thể thao rồi nhanh bước vào nhà vệ sinh. Vũ nhắm mắt lại, đứng dưới vòi nước cho nó xối thẳng vào đầu mình. Mi nhanh chóng thay cho mình một bộ váy màu sexy, xịt lên người một ít nước hoa, vẻ mặt vui vẻ nằm trên giường đợi Vũ. Một lúc sau, Vũ bước ra khỏi nhà tắm. Trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần short, nửa thân trên ở trần. Quần ngực còn đọng lại vài giọt nước, thật là quyến rũ. Mi ngồi dậy nhìn Vũ, cười rồi nói. Anh ngồi xuống đi, em sẽ giúp anh xấy tóc. Vũ ngồi xuống để cho Mi xấy tóc. Bộ ngực đầy đặn cùng bộ váy ren sexy đưa qua đưa lại trước mặt, khiến cho Vũ khó có thể cưỡng lại. Nhưng khi nghĩ đến Hà, thì Vũ sẵn lòng không cho phép mình làm điều gì sai trái với cô ấy cả. Anh liền đưa mắt nhìn đi hướng khác, cho đến khi Mi đặt chiếc máy sấy xuống bàn. Tóc anh khô rồi. Cảm ơn em, mình đi ngủ thôi. Dạ, vâng ạ. Vũ đi lại tắt bóng đèn, chỉ để lại ánh đèn mù mờ ảo. Anh nằm ở trên giường, tay để trên trán nhắm mắt ngủ. Nhìn thấy thái độ của Vũ như vậy, Mi hơi bất ngờ. Nhưng rồi nghĩ đến việc Vũ vất vả mấy ngày nay, cho nên Mi cũng không nói gì cả, chỉ đưa tay ôm ngang bụng Vũ rồi chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận tiếng thở của Mi mỗi lúc một đều đặn, biết là cô ấy đã ngủ. Vũ nhẹ nhàng bỏ tay Mi ra khỏi người mình, rồi ngồi dậy mở cửa phòng bước ra. Đứng ngoài ban công, từng cơn gió về đêm mang theo một chút se lạnh thổi vào người, khiến lòng thêm cả nặng trĩu. Chầm điếu thuốc lên, Vũ đưa mắt nhìn vào khoảng không trung xa xăm trước mắt rồi khẽ nói. Đợi anh nhé, mọi thứ sắp xong rồi. Lấy tay búng điếu thuốc xuống sân, Vũ nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng làm việc của mình, tập trung làm cho xong những giấy tờ cần thiết. Bàn tay liên tục gõ trên bàn phím, đôi mắt thỉnh thoảng hướng ra cửa, cho đến khi bầu trời bắt đầu rạng sáng. Vũ đóng máy tính và cất toàn bộ giấy tờ quan trọng vào ngăn tủ khóa cẩn thận, rồi quay về phòng của mình, giả vờ nằm lên giường nhắm mắt ngủ. Buổi sáng khi Mi thức dậy, cô ta liền quay sang thấy Vũ nằm bên cạnh thì mỉm cười, rướn người lên hôn chụp một cái lên môi Vũ. Vũ chớp chớp mắt rồi dần mở ra. Em dậy sớm vậy? Anh quên là mình còn phải sang chào bố à? Tranh thủ đi thôi anh, không bố lại đợi đấy. Hai người bọn họ rời khỏi giường, thay đồ rồi lái xe đến nhà ông Quý. Trên đường đi, Vũ cho xe dừng lại trước cửa một siêu thị. Em ngồi đây đợi anh một tí nhé. Anh cần mua gì sao? Lại nhà thì phải có một tí quà cho bố em chứ. Đợi anh một tí thôi. Vũ mở cửa bước xuống, đi nhanh vào trong. Nhìn cách cư xử của Vũ, Mi liền nở ra một nụ cười. Một lúc sau Vũ quay lại, trên tay cầm theo một giỏ đồ đầy ắp. Bật cốp đặt giỏ đồ vào trong, Vũ nhanh chóng ngồi vào ghế của mình. Anh mua gì vậy? Anh mua một ít đồ cho bố thôi. Nói rồi Vũ nhấn ga lái thẳng đến nhà Mi. Ông Quý đang ngồi ở trên sân, miệng nhâm nhi ly trà hoa cúc. Vũ tay cầm giỏ quà, tay đan vào tay Mi đi vào trong, đặt giỏ quà xuống bàn. Vũ đứng trước mặt ông Quý, lễ phép nói. Chào bố, bọn con mới tới à? Ông Quý đặt ly trà xuống bàn rồi gật đầu lên tiếng. Đến rồi thì ngồi đi, cả nhà cần gì phải mang quà nhiều như thế làm gì? Đây là tấm lòng của anh Vũ đấy bố à? Ừ, tao kêu giúp việc chuẩn bị bữa sáng rồi. Hai đứa ngồi chơi đợi, rồi tí nữa ăn cùng với ta. Dạ vâng ạ. Ngồi được một lúc thì bà giúp việc đi ra. Đồ ăn đã xong, mời ông chủ, cô chủ và cậu chủ vào dùng ạ. Mình vào thôi. Dạ vâng. Mi ôm lấy Vũ cùng đi vào dùng bữa sáng. Sau khi ăn uống xong, ông Quý cho gọi riêng Vũ vào phòng làm việc của mình. Hai đứa có tính đi hưởng tuần trăng mật không? Dạ thưa có bố. Bọn con định tuần sau sẽ đi, vì công ty còn vài việc cần giải quyết ạ. Ông Quý mở ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ đẩy về phía Vũ. Ta chỉ có duy nhất một đứa con gái. Trước sau gì tài sản cũng sẽ để lại cho hai đứa. Ta cũng đã già, giữ cũng không làm gì cả. Đây là toàn bộ giấy tờ ta ủy quyền giao lại cho vợ chồng con. Mong con sẽ thật lòng mang lại hạnh phúc cho con gái ta. Con nhất định sẽ đối tốt với em ấy. Thôi được rồi, con cầm lấy đi. Tranh thủ sắp xếp thời gian đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật. Vâng ạ. Chào hỏi ta như vậy cũng được rồi. Hai đứa đi đâu thì cứ đi đi. Vậy thì bọn con xin phép ạ. Ừ. Vũ nói rồi cầm lấy toàn bộ giấy tờ cùng My rời khỏi nhà ông Quý. Bộ đã nói gì với anh thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net